Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Có Broly ở. Đừng nhúc nhích Urias. Son Gohan lấy ưu thế tuyệt đối đem Corudo tiêu diệt. Cùng cha hắn như thế. Một đạo sóng khí công đánh cho đóng băng ác ma liền không còn sót lại một chút cặn kinh câu trước. Khi chết còn chừng hai mắt khó có thể tin. Hắn không hiểu tại sao người Saiya một cái so với một cái mạnh. Hơn nữa một cái so với một cái ngoài dự đoán mọi người, nếu như cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất. Hắn chắc chắn sẽ không tìm đường chết đi công kích Son Gohan. Quá khủng bố. Vegeta nhìn Gohan ra chiêu trên không trung tuôn ra màn khói. Hừ lạnh nói, ngươi làm sao đến rồi, còn đoạt ta đối thủ. Thật không tiện, Vegeta thúc thúc, Piccolo thúc thúc để ta đến những nơi khác đi. Vừa vặn cách bên này gần, liền đến vừa nãy là người kia công kích mình. Son Gohan gãi đầu một cái nói, hừ. Đừng nói hai cha con đều một cái dáng vẻ, Vegeta xúy câu nói tiếp theo. Hướng về một mặt khác bay đi. Gohan nhìn Vegeta đi xa. Cũng rõ ràng tính cách của hắn. Chỉ lúng túng cười cười. Sau đó hướng về cái khác quái vật mà đi đột nhiên. Một đạo tâm linh đối thoại ở trong đầu vang lên. Là Radit âm thanh. Gohan. Người chú ý một hạ xa lỗ. Cấp tốc đem hắn tiêu diệt. Được rồi. Radit đại bá, vậy còn ngươi. Ta có mặt khác đối thủ. Sự biến hóa này là do cõi âm gây nên. Vì lẽ đó ta muốn đi một chuyến cõi âm, giải quyết sự kiện đầu nguồn. Thì ra là như vậy. Vậy này bên trong liền giao cho chúng ta đi. Ừ, Radit dặn dò xong đại thể sắp xếp. Teleport đi tới đại giới vương nơi. Chuẩn bị đối phó tất cả kẻ cầm đầu ra nén bạ. Giờ khắc này ở trên địa cầu, Son Gohan cùng Son Goku đều là siêu ba tầng thứ. Kém một đương Vegeta, Piccolo cũng gần như vô địch. Còn có Nappa, Tabo cùng Ofuna ba cái, cùng với một đám địa cầu chiến sĩ. Bất luận từ địa phủ bên trong trốn ra được chính là cái gì khủng bố nhân vật đều là điều chắc chắn. Bởi vậy, Radit rất yên lòng rời đi nơi này đi tới minh giới. Ngay ở Radit teleport sau khi rời đi, một vệt bóng đen mang theo ba tên thủ hạ giáng lâm Radit nhà lầu phụ cận. Cầm đầu hán tử cao lớn mang khăn đội đầu. Trên mặt vết sẹo mười phân chú ý mà theo sau lưng người cung cung kính kính. Tà khí lẫm nhiên. Bojack, Bujin, Bujin cùng Kogu, lão đại. Radit đi rồi, đây chính là bọn chúng ta chờ thời cơ tốt nhất. Tên ghê tởm này không ở, liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Bojack tàn bạo nói, cả người đều là sát khí. Hắn mang theo ba tên thủ hạ tới gần. Đều giơ tay lên cánh tay. Mỗi người ngưng tụ một viên năng lượng đạn nhắm ngay Radit ra công kích. Bojack ra lệnh một tiếng. Bốn người đồng thời nổ ra năng lượng đạn. Bốn viên quả cầu ánh sáng bay lượn đường vòng cung ném tới. Tảng lớn óng ánh lượng huy trên không trung lóng lánh. Chu vi quát nổi lên gió mạnh. Còn có cuồn cuộn chấn động. Uống a. Ở năng lượng đạn sắp oanh tạc đến phòng ốc thời điểm. Một đạo khôi ngô bóng người từ bên trong lao ra. Cánh tay của hắn bị xách thành hai đoạn. Từ bên trong phóng ra ra năng lượng khổng lồ trụ. Trung hòa năng lượng đạn oanh tạc tiếp theo. Số 18 cùng Janzia cũng trước sau nhảy ra. Từ hai bên phóng ra sóng khí công. Tạo thành hai mặt giáp công. Nhất thời mười mấy đạo khí công Paula dài ra tuyến nhanh chóng hạ xuống. Xuyên thấu đại địa. Chói mắt lóng lánh bàng bạc oanh tạc đem Bojack đám người rơi vào cuồn cuộn bụi mù bên trong. Có thể một giây sau, kình khí nổ tung bụi mù. Bojack một nhóm nhi chỉnh tề địa ra hiện tại trước mặt bọn họ là ngươi. Janzia kinh hãi trước mặt Bojack chính là ở Saiya tân tinh đại náo. Suýt chút nữa đem nàng dẫn vào vực sâu. Người xấu cái tên này thiêu đốt Janzia đấu trí. Tính tình của nàng tuy rằng ôn hòa. Thế nhưng nên lúc nổi giận, cũng có thể kinh thiên động địa. Nàng nhưng là Radit nữ nhân. Bojack nhưng chút nào không phản đối. Cười nói, còn nhận được ta không? Ha ha ha, ta đến báo thù, Tirana ma tộc nữ nhân. Bojack tập trung Janzia, trong mắt lạnh lùng đâm ra hàn quang đồng thời. Hắn thân thể cường tráng bay nhào mà đi. Một quyền mạnh mẽ đánh về phía Yan Xia, lạnh lẽo sát khí đột nhiên bạo phát. Bozak thậm chí không có một tia đùa bỡn tâm tư. Chỉ muốn trong nháy mắt giết địch. Hắn hiểu không có thể mù chơi. Nháo không tốt Radit trở về liền nguy rồi, có thể Yan Xia thực lực cũng có cự tiến bộ lớn. Đối mặt Bozak công kích, Càng Thần Kỳ Địa né tránh qua. Đồng thời quay người một cước đá trúng Bozak. Một đòn qua đi, Yan Xia hét lớn áp sát. Bàn tay như đao chém vào hơn 10 lần. Từng đạo quang ảnh lấp lóe. Uy lực to lớn lưỡi dao hình dáng năng lượng lát cắt xoạt xoạt xoạt cắt vỡ không gian ép thẳng tới. Bozak, Bozak kinh hãi đến biến sắc. Hắn không ngờ tới nữ nhân này tiến bộ lớn như vậy. Nhất thời chỉ có thể chống đỡ bão táp giống như lưỡi dao năng lượng chém vào ở trên người hắn. Kình khí trung hòa một phần sắc bén xung kích, nhưng chấn động vẫn không nhỏ. Bozak không được lui về phía sau nhưng nhìn qua càng rơi vào rồi hạ phong. Bozak thủ hạ lập tức hết thảy bay nhào mà đi. Số 16 cùng số 18 từng người chiến trụ một cái. Kogu nhưng có thể bước ra trợ giúp Bozak, mẹ cẩn thận. Đột nhiên, trong phòng bay ra một đạo hài tử âm thanh, đó là một lanh lảnh đồng trị âm thanh. Trêu đến Kogu không khỏi hất đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy hài tử có vẻ như chỉ có 7 tuổi khoảng chừng. Một mặt lo âu nhìn chiến cuộc, mà ở hài tử bên người còn đứng một cái cao cao gầy gò nam nhân. Kogu hơi vừa sửng sốt, nhưng mà phát hiện người đàn ông này đần độn, không có bất kỳ biểu hiện. Kogu lập tức phát lên tà niệm gọi Yan Xia mẹ. Há không phải Radit cùng Yan Xia hài tử kiếm bộn rồi à? Trước hết giết đứa bé kia. Bozak cũng lên tiếng kêu to, hắn ngăn trở Yan Xia công kích. Ngược một nguồn năng lượng ba ép tới, lại khiến Yan Xia sau này rút lui chỉ có thể chống đỡ không còn ma giới lực lượng. Bozak cũng có điều là siêu hai sơ kỳ sức mạnh, không cách nào tốc thắng Yan Xia, nhưng bị công kích Yan Xia trong lòng 10 phân sốt ruột. Urius có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Kogu cũng đã theo Bozak chỉ lệnh bay về phía Urius. Hắn rút kiếm bay phách, người còn chưa tới. Kiếm khí đã mang theo mênh mông quang ảnh, đem toàn bộ nhà bổ tới một nửa. Đại địa cũng đột nhiên nứt ra một đạo to lớn hiệp phùng sát khí lẫm liệt. Đâm vào người xương sống lưng sợ hãi Urius phát hiện nguy hiểm, vội vã né tránh, đồng thời kêu lên Kogu lộ ra âm lãnh ý cười. Gọi cũng vô dụng, đi chết đi. Hắn tiếp theo lại là một luồng ánh kiếm, chiếu đầu bổ tới. Siêu tốc liệt quang xuyên thấu không gian, nhanh đến mức siêu thoát rồi thị giác bang. Một tiếng vang lanh lảnh, kiếm ngừng lại, không chỉ kiếm ngừng lại, thời gian cũng giống như bất động. Bàng bạc kình khí cuộn trào mãnh liệt, đem tất cả xung quanh đều áp chế. Chính đang chiến đấu đám người bị một luồng kình khí dội rửa, hạ hướng về phương xa. Tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn phía bên kia. Sửng sốt thần bọn họ nhìn thấy một cái cực kỳ cường tráng nam nhân bạo mái tóc màu vàng óng, dùng cánh tay chặn lại rồi Kogu kiếm, thân thể máu thịt đem kiếm đổ nát, mà con người một mảnh trống không bình tĩnh không lay động Broly. Thời khắc mấu chốt, Broly bạo phát năng lượng, che ở Urius trước mặt, một luồng khí tức kinh sợ mọi người. Hắn chưa bày ra sức mạnh thời điểm cao cao ngây ngốc, nhưng bạo phát lên so với bất luận cái nào siêu Saiya đều muốn tăng thêm sự kinh khủng. Bá tuyệt Kogu tâm đột nhiên phát lạnh, nhưng mà theo sát, Broly giống to sông lên trên, một tay nắm chặt rồi Kogu đầu dùng sức sờ một cái. Huyết hoa đầy trời, màu xanh lục khí phun trào. Kogu liền như thế chết rồi. Bozak đám người hầu kết nhún, mồ hôi không tự chủ chảy đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.